Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong là năng lực của ngươi. Làm rõ ràng mục đích hoài đặc tới là gì, Thâm Bạch cũng không vội đi vào đánh bài, ngược lại thì trùm lên áo khoác đứng ở cửa cùng hoài đặc trò chuyện giết thì giờ. Căn cứ lý giải đối với nhóm ma vật bây giờ của hắn, đại bộ phận ma vật kỳ thực chỉ là bất đồng loại vật nhân loại, bất đồng vĩ độ sinh hoạt mà thôi, nếu như có thể cùng bọn họ sinh hoạt tại một vĩ độ mà nói, thì sẽ phát hiện rất nhiều ma vật kỳ thực khí lực cũng không lớn, hoặc tốc độ cũng không nhanh. Đương nhiên, đây là dưới điều kiện đang cùng vĩ độ, trên cơ bản tất cả ma vật tốc độ còn là nhanh hơn nhân loại. Bộ phận ma vật sẽ có chủng tộc năng lực chính là trong quá trình trưởng thành tự phát triển ra năng lực đặc thù. Tỷ như, nạp đức lý khắc có hai trái tim, tỷ như tên tùy tiện yếm, Thâm Bạch đoán rằng hoài đặc bên trong có thể là năng lực của hoài đặc bên ngoài. Quả nhiên, hoài đặc gật đầu, vươn một ngón tay, hắn trên không trung phác họa, sau đó đầu Hà Thanh Thanh liền xuất hiện ở giữa không trung, giống như đúc với Hà Thanh Thanh trong hiện thực. Nhưng mà cũng chỉ có một viên đầu mà thôi, tóc gáy sau đầu Thâm Bạch đều dựng cả lên, cố ý ánh mắt hoài đặc lại vô cùng ôn nhu. Nguyên lai bởi vì năng lực của ngươi là cái này, thảo nào trên diễn đàn ngươi sẽ trả lời vấn đề của nàng. Gật đầu, Thâm Bạch rốt cuộc minh bạch nguyên nhân bọn họ quen biết. Cũng cái ngoài ý muốn, hoài đặc nói, một ngoài ý muốn xinh đẹp, bất quá, mụ mụ và đệ đệ Hà Thanh Thanh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thành thật mà nói, ta đã từng hoài nghi tới dị hóa hình thái của mụ mụ và đệ đệ nàng căn bản không phải là năng lực của mụ mụ và đệ đệ nàng, mà là của nàng. Thâm Bạch nói ra điều mình đã từng suy đoán, ta cũng nghĩ qua như thế, cho nên, khi đó đã cho rằng nàng là người có thêm đồng dạng năng lực, bất quá sau đó phát hiện hẳn là không phải, quả thực hẳn là năng lực của mụ mụ hoặc đệ đệ nàng, nhưng mà tình huống hiện tại. Hoài Đặc nói xong câu này, thanh âm bỗng nhiên trở nên cực thấp. Trình độ nào đó, không phải là năng lực của nàng, thật sự là quá tốt. Thâm Bạch, vậy bây giờ loại tình huống này, Thâm Bạch gãi đầu một cái, nhìn về phía bên trong. Ta nghĩ, loại tình huống này, một cái thuyết pháp cũ của nhân loại trái lại vừa vặn có thể cho ra đáp án. Hoài Đặc nhẹ giọng nói, Thâm Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, tình trạng mụ mụ và đệ đệ nàng, kỳ thực gần giống như ma quỷ của nhân loại tạo ra bọn nó không có bất kỳ dị hóa năng lực phát sinh bởi nguyện vọng lớn nhất khi bọn họ gần chết, mà lúc nhân loại hấp hối, bởi chấp niệm quá mạnh mẽ, bỗng nhiên bắt được phụ cận ám vật chất, đồng thời đem chúng nó tụ tập lại, một khi chấp niệm tiêu thất, những ám vật chất đó mới một lần nữa tản ra. Hoài Đặc nói, Thâm Bạch suy nghĩ một chút, đồng ý nói có chút đạo lý, nói xong câu đó, Thâm Bạch nhãn châu xoay động vừa nhìn ma vật bạch sắc bên cạnh. Hà Thanh Thanh nói ngươi là lão sư, bất quá ta nhìn. Ngươi không giống, ta đã từng kinh doanh một nhà hành lang triển lãm tranh, bất quá lúc nhận thức nàng, đã đổi nghề rồi, bây giờ ta đúng là một lão sư không sai. Hoài Đặc nói, sờ sờ mũi, tuy rằng còn đang chờ sắp xếp việc làm, Thâm Bạch, nhóm ma vật cũng học vẽ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm tò mò của Thâm Bạch vĩnh viễn không giống người thường, còn hơn Hoài Đặc dạy cái gì, sự chú ý của hắn trái lại rơi vào nhóm ma vật, cư nhiên cũng có người học mỹ thuật ở câu phía trên. Hoài Đặc lại lắc đầu, không phải dạy ma vật mà là dạy nhân loại, bên trong cái kia. Ta dùng năng lực chế tạo phân thân có thể bị loài người thấy, có thể ăn gì đó, lấy gì đó, cùng nhân loại cũng không có khác nhau. Ta nghĩ rời đến Ửu Kim Thị, gần Thanh Thanh một chút, sau đó tìm một phần công tác giáo sư mỹ thuật, không biết có thể hay không. Hắn nói, đường nhìn hơi nghiêng đi, nhìn về phía Thâm Bạch bên cạnh. Đương nhiên có thể a, Thâm Bạch nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, quay đầu nhìn về phía Hoài Đặc, đối phương vẫn là dáng dấp cao lạnh như trước, trên đầu và lông mi đống một tầng tuyết, vừa mới nói lâu như vậy, tuyết trên người của hắn cư nhiên chốc lát cũng không có rơi xuống. Sẽ không có cái gì đi, hắn hẳn không biết mình là chủ nhân địa bàn đi. Lại quan sát một chút biểu tình Hoài Đặc, xác nhận chính hắn cái gì cũng nhìn không ra, Thâm Bạch vỗ sạch hoa tuyết trên người, kéo ra cửa bên cạnh. Vào đi thôi, coi như là ma vật ở bên ngoài lâu cũng rất lạnh đi. Dù sao Hà Thanh Thanh bọn họ đều nhìn không thấy ngươi, không bằng đi vào. Nhìn Thâm Bạch lại đem đường nhìn hướng ngọn đèn sắc cam trong phòng khách. Hoài Đặc rốt cuộc không có cự tuyệt, nhẹ nhàng ngồi ở góc. Hoài Đặc cứ như vậy vẫn nhìn Hà Thanh Thanh, vẫn nhìn thẳng đến bọn họ tập thể cáo từ mới thôi. Trên đường trở về, Thâm Bạch liền đem đối thoại với Hoài Đặc nhất ngũ nhất thập chia sẻ cho Lâm Nguyên. Anh nói câu nói kia là có ý gì? Là ý tứ thỉnh cầu cho phép sao? Là ý tứ em nghĩ đó sao? Thâm Bạch đem sự nghi ngờ của mình hỏi Lâm Nguyên. Trước yếm tới đặc biệt phải xin phép, nạp đức lý khắc cũng vậy, hôm nay hắn vừa tới cũng thế. Lẽ nào ma vật cấp bậc trên nào đó tiến nhập địa bàn ma vật khác nhất định phải mở miệng xin phép phải không? em là thay đổi giữa chừng cũng không hiểu Thâm Bạch nắm tóc. Hỏi Nạp Đức Lý Khắc sẽ biết, ngồi như chung, Lâm Nguyên trả lời hắn, phải còn phải thuận tiện để hắn tra hoài đặc kia, xem đối phương chẳng lẽ lại mắc cái lệnh truy nã gì à. Lâm Nguyên, bất quá, hai người kia duyên phận thực sự là bất khả tư nghị a, thật sự có người bởi vì hảo hữu chơi game rất tin cậy mà thích đối phương. Như vậy người thích em chẳng phải là rất nhiều hay sao? A Uyên, nói cho anh biết nga, cái trò chơi kia em trước cũng có ngoạn, tất cả nhân vật đều đánh tới bài vị thi đấu đệ nhất ni. Đương nhiên, đó là chuyện lúc em còn chơi, hiện tại khả năng không phải đệ nhất, bất quá em nghĩ chỉ cần chăm chú ngoạn vài ngày, khẳng định có thể đà đi tới. Cái kia, A Uyên anh có muốn xem em chơi game không? Không, có muốn cùng nhau chơi game không? Em có thể làm phụ trợ cho anh nga. Lâm Nguyên, bất quá, bọn họ trở lại rốt cuộc còn là tra xét Hoài Đặc, phương pháp rất đơn giản, Thâm Bạch phác họa ra tướng mạo Hoài Đặc, sau đó giao cho Nạp Đức Lý Khắc đi thăm dò. Nạp Đức Lý Khắc rất hữu hiệu, một giờ sau liền đem tin tức trình cho Thâm Bạch. Nàng giao lên tổng cộng có 3 trang giấy, mặt trên ghi chép các hạng kinh lịch thoạt nhìn đúng là ma vật thông thường, bằng vào tích góp mở một nhà hành lang triển lãm tranh, sau đó bắt đầu làm ăn, không chỉ với ma vật hắn cũng buôn bán cùng nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt hắn rất đặc biệt, chuyên môn thu mua một ít tác phẩm rất thiên môn, lại am hiểu đào bảo, trong hành lang triển lãm của hắn bình thường có một ít danh họa rất hiếm lạ phóng xuất, ở địa phương coi như có chút danh tiếng, thường có ma vật và nhân loại bên ngoài đi tìm hắn mua tranh ni. Là một soái ca thuần khiết ni. Nạp Đức Lý Khắc tổng kết nói, Thâm Bạch thở phào nhẹ nhõm đồng thời lầm bầm vài câu. Thuần khiết là tốt rồi, bất quá mấy bức tranh trong hành lang triển lãm sẽ không phải là giả đi. Vì sao nghĩ như vậy? Nạp Đức Lý Khắc thiêu thiêu mi, nhìn cố chủ của mình. Bởi vì hắn có thể dùng năng lực dị hóa nhân loại A, giống như đúc quả thực không sai một ly. Nhún nhún vai, Thâm Bạch đơn giản nói lại chuyện hôm qua. Nga, Nạp Đức Lý Khắc liền nhíu mày. Năng lực thế cũng rất hiếm lạ Nga. Rất hiếm lạ sao? Thâm Bạch nhìn về phía nàng. Phi thường hiếm lạ, giống như năng lực cái tên yếm đáng ghét kia. Nếu như hắn dị hóa ra người đã cùng người thật giống đến trình độ đó, vậy thì càng hiếm lạ. Vòng vo đảo mắt châu, Thâm Bạch nhìn Nạp Đức Lý Khắc. Nguy rồi, năng lực này sẽ không phải là bí mật của hắn chứ? Ta có đúng hay không không nên đem chuyện này nói cho ngươi biết. Chắc là bí mật của hắn, bất quá hắn nếu để ngươi biết còn có giải thích chính là ý tư có thể nói cho ngươi biết. Nạp Đức Lý Khắc nhìn tư liệu trên tay. Hắn sẽ không hỏi ngươi có thể ở tại Ửu Kim thị các loại hay không đi. Đó chính là thỉnh cầu cho phép, tình hình chung, nếu như thành ý đầy đủ mà nói, đối phương sẽ hướng chủ nhân thỉnh cầu cho phép đồng thời biểu diễn một chút năng lực của mình. Hơn nữa, ngài nói cho ta biết cũng không sai chúng ta ở nông thôn địa phương, tổng cộng cũng không có mấy đầu ma vật lớn, một khi có, đối năng lực của bọn họ tiến hành thêm một bước lý giải cũng là cần thiết. Lại từ Nạp Đức Lý Khắc hiểu một ít ma vật thường thức, Thâm Bạch biểu thị thụ giáo. Bất quá xem như trên tay có tư liệu của đối phương, Thâm Bạch cũng rốt cục yên tâm, đối với Hà Thanh Thanh, hắn là thật lòng xem đối phương là bằng hữu, nếu như Hoài Đặc là ma vật nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ không mặc kệ đối phương tiếp cận nàng. Những ngày kế tiếp, Nạp Đức Lý Khắc trông coi Thâm Bạch và Lâm Uyên đến trường, bởi Nạp Đức Lý Khắc đến, Thâm Bạch buông lỏng không ít, nghĩ đến trước tụ hội, hắn còn quả thật lục lại trò chơi, đòi Lâm Uyên bồi hắn chơi mấy ván. Trong lúc cũng cùng Hà Thanh Thanh bọn họ tổ đội qua, Hoài Đặc nói không sai, thao tác Hà Thanh Thanh cư nhiên khá lợi hại. Bất quá đối phương đã là 5 người chiến đội, bọn họ bên này vừa 2 người cũng không có chơi với nhau mấy ván, nên phần lớn thời gian còn là Thâm Bạch và Lâm Uyên cùng nhau tổ giã đội ngoạn. Đương nhiên, nhiều thời gian hơn, Lâm Nguyên nhắc nhở hắn không nên trầm mê game, phải học tập thật giỏi. Học tập cũng rất tốt chỉ cần là cùng A Nguyên một chỗ, ngoạn game cũng tốt, học tập cũng tốt, đều là rất tốt thời gian. Trò chơi thích hợp sẽ khiến người cảm giác cảm thấy thỏa mãn khi chi phối thời gian. Đại khái là nguyên nhân này đi, chơi mấy ván trò chơi Thâm Bạch rốt cục cảm giác mình một lần nữa có thể chi phối thời gian của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này chuyện tình thực sự nhiều lắm, ngược lại không phải là chuyện đã xảy ra nhiều, mà là việc vặt nhiều, hắn đều không có thời gian tiêu khiển, dưới loại tình huống này, hắn cảm giác mình mỗi ngày toàn bộ đang làm việc, điều này làm cho Thâm Bạch cảm giác rất không quen, hôm nay đánh mấy ván game mà thôi, trước cảm giác thảnh thơi liền lần nữa trở về. Nhưng mà, thảnh thơi mới vừa về một ngày đêm, liền bị phá vỡ. Buổi tối 4 ngày sau, Lâm Nguyên nhận được điện thoại Hà Thanh Thanh. A Uyên, Hoài Đặc không thấy, cách chương.